Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423: Cấp tốc đào thải. Star TV không nuôi người rảnh rỗi. Nội bộ Minh Tinh áp dụng cạnh tranh hình thức. Bọn hắn mặc dù so sánh ngoại giới sớm hơn tiếp xúc đến kịch bản, sớm hơn làm ra an bài, có tương đối lớn ưu thế, nhưng là nếu như không đủ cố gắng, nhân vật không thích hợp, như thường sẽ bị người khác thay thế. Coi như người danh khí lại lớn cũng vô ích, bởi vì Tinh Quang cho tới bây giờ không thiếu hảo tác phẩm, càng không thiếu diễn viên giỏi, miễn là người phù hợp nhân vật này, hơn nữa đầy đủ cố gắng, liền xem như một cái không biết tên người cũng có thể đem người thổi cho nổi tiếng. Ở hơn một năm nay thời gian, Vương Xuân Sinh thấu hiểu rất rõ, hắn cảm giác được áp lực, nhưng là loại này cạnh tranh không khí nhường hắn rất ưa thích. Bởi vì hắn cùng phía ngoài yêu diễm tiện hóa bất đồng, hắn là thực tình chân ý muốn làm một tên diễn viên giỏi, cho nên nguyện ý vì bỏ ra cố gắng. Loại này cạnh tranh cơ chế người bên ngoài cũng rất ưa thích, bởi vì cái này cho bọn hắn ngư dược long môn cơ hội. Trước đó rất nhiều sợi cỏ, tỉ như Triệu Tiểu Đao, liền như vậy lật hồng. Còn có Tinh Quang nội bộ vượt qua nửa số Minh Tinh, nguyên lai đều là xuất thân từ sợi cỏ, nhưng cũng là dạng này thổi cho nổi tiếng. Star TV là bọn hắn nhìn đến công bình nhất, lại là thông hướng thành công đường tắt một trong. Chí ít, sau mặt khác con đường nhiều rất nhiều cơ hội. Lần này thử kính hội, bởi vì tham dự nhân số nhiều lắm, cho nên chia làm 4 cái hội trường. Mỗi một cái hội trường phân biệt phụ trách mấy cái vai tuồng thử sức công tác. Chủ hội trường phụ trách chủ yếu nhất mấy cái nhân vật thử sức, bao quát Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Dương Khang, Mục Niệm từ các loại. Chủ ban giám khảo vẫn là Lâm Bắc Phàm, bởi vì chỉ có hắn nhìn qua mấy cái phiên bản Xạ Điêu Anh Hùng truyện, chỉ có hắn rõ ràng nhất phim TV cần có nhất dạng gì diễn viên, dạng này mới có thể phục chế kinh điển, thậm chí vượt qua kinh điển. Lâm Bắc Phàm mới vừa ngồi xuống, hướng về một bên Tiền Đa Đa nói ra, quá nhiều người, vẫn quy củ cũ, một người nhiều nhất 3 phút đồng hồ biểu hiện thời gian. Từ vào cửa một khắc tính lên, trực tiếp diễn nhân vật, không sai mà nói trực tiếp tiến vào vòng 2, Tiền Đa Đa cùng với mấy vị khác ban giám khảo gật đầu, nhân viên công tác lập tức đem thử sức quy tắc thông cáo ra ngoài. Nghe được chỉ có không đến 3 phút biểu hiện thời gian, hơn nữa từ vào cửa một khắc này liền bắt đầu biểu diễn. Đợi lên sân khấu các diễn viên càng căng thẳng hơn, chỉ có 3 phút đồng hồ thời gian làm sao ngắn như vậy? Trạng thái khả năng đều không có điều chỉnh tốt, hơn nữa là vào cửa liền bắt đầu diễn. Này làm sao diễn? Vạn nhất diễn băng, liền không có cơ hội. Thử sức thật khắc nghiệt. Ngoặc kép, coi như diễn kỹ không tầm thường diễn viên cũng cảm thấy áp lực lớn. 5 phút về sau, Lâm Bắc Phàm nhìn thời gian một chút, nói, đã đến giờ, bắt đầu đi, thử sức bắt đầu, mời số 1 tuyển thủ ra trận, số 2 tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu, rốt cục bắt đầu, cơ hội đã đến, không cần khẩn trương, ngươi có thể, ngoặc kép. Các diễn viên đã kích động lại tâm thần bất định, quyết định chính mình vận mệnh thời điểm đến. Cùng lúc đó, mặt khác hội trường thử sức cũng bắt đầu. Đầu tiên đi tới là một người mặc lông chồn áo khoác, đầu đội mũ lớn đại hán. Đúng lúc là Quách Tĩnh mới từ Mông Cổ tiến vào nước Tống dáng vẻ. Tinh Quang chuẩn bị rất nhiều bộ quần áo, để diễn viên mặc vào tới thử kính. Ngươi muốn thử sức một vai không cần ngươi nói, nhìn quần áo liền biết. Kết quả hắn vừa đi vào đến, Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng thoáng nhìn, đào thải. Cái kia diễn viên sững sờ, vội vàng nói, vì sao đào thải? Ta vừa mới đi tới. Bởi vì ta ở trên thân thể ngươi không nhìn thấy đại hiệp phong thái. Nhân vật không thích hợp ngươi, có thể đi ra. Lâm Bắc Phàm phất phất tay, người kia ảo não được mời ra ngoài. Bên ngoài chờ thời gian, diễn viên nhìn thấy số 1 đi vào không đến 10 giây liền đi ra. Rất là chấn kinh, ngươi làm sao đi ra? Chẳng lẽ thử sức còn chưa có bắt đầu? Không phải, ta bị đào thải. Người kia lắc lắc đầu, khó khăn nói, đám người lại vội vàng truy vấn nguyên nhân. Lâm Bắc Phàm nói ta không có đại hiệp phong thái. Người kia cầu xin vẻ mặt, nhìn một chút liền định sinh tử. Đám người càng căng thẳng hơn, tâm lý yên lặng cầu nguyện bản thân không nên bị đào thải. Nhưng sự tình không lấy mọi người ý chí mà chuyển di. Lâm Bắc Phàm đá người tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Theo thứ tự đi vào 2, 3, 4 diễn viên đều là không đến nửa phút, thậm chí không đến 15 giây liền bị đá ra. Cảm giác liền là đến đi ngang qua sân khấu, vốn cho rằng là chậm trễ nhất người thời gian thử kính hội trường. Kết quả tốc độ nhanh nhất, không đến một canh giờ, liền đã soát rơi 100 người. Phi thường tàn khốc, những cái này bị soát rơi người, còn bao gồm mấy tên nổi danh diễn viên, bị soát rơi người cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục lưu lại ở hiện trường, muốn nhìn một chút như vậy tàn khốc thử sức phương thức. Đến cùng ai rút ra thứ nhất? Đáng tiếc liên tục qua 2 giờ, mặt khác hội trường đều có chút người được chọn chúng, thế nhưng là tổng hội trường y nguyên không tin tức gì. Ngay cả Tiền Đa Đa cũng hỏi thăm, có phải hay không quá nghiêm khắc, muốn hay không nhường một chút. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, nếu như chỉ là bình thường phim TV, hắn đã sớm gật đầu. Nhưng là Xạ Điêu Anh Hùng chuyện dính đến hắn một chút tình hoài, có thể nói hắn là một mực tình hoài không đành lòng khinh nhờn nhìn xem. Xạ Điêu Anh Hùng chuyện trưởng thành, đây là hắn thời niên thiếu bên trong khó quên nhất ký ức. Trong đó tình hoài khó có thể tiêu tan. Bây giờ tất nhiên đem Xạ Điêu Anh Hùng chuyện dẫn tới thế giới này. Như vậy thì để nó tách ra bản thân đặc biệt quang mang. Đây cũng là hắn đối với trí nhớ kiếp trước nhớ lại a. Kim Dung võ hiệp tiểu thuyết bên trong, mỗi một vai đều có phi thường rõ ràng đặc sắc. Vô luận là như Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc cái trung thần thông dạng này đỉnh cấp cao thủ, vẫn là giống như Giang Nam Thất Quái dạng này võ lâm tiểu nhân vật, để cho người ta nhìn một chút liền khó quên. Còn có trong đó chủ yếu nhân vật chất phác trung thực nhưng là thân mang đại nghĩa Quách Tĩnh, nhí nha nhí nhảnh lại làm được một tay thức ăn ngon Hoàng Dung, để cho người ta trường tồn tại trí nhớ. Tinh tế dư vị, không nói những cái khác, liền là Hoàng Dung cái kia một tiếng, Tĩnh ca ca, cũng làm người ta ruột gan đứt từng khúc. Cho nên, hoặc là không đập, muốn đập liền đập tới tốt nhất, dù sao hắn không thiếu thời gian không thiếu tiền. Rốt cục đến phiên Vương Xuân Sinh, hắn muốn thử kính nhân vật liền là nam chính Quách Tĩnh. Kết quả, hắn mới vừa đi vào, nguyên lai là Xuân Sinh a, ngươi bị đào thải, Lâm Bắc Phàm nói ra. Vương Xuân Sinh ngoặc kép, không muốn nhanh như vậy tốt a, ta vừa mới đi 2 bước ngươi liền đem ta đào thải. Lúc này Vương Xuân Sinh tâm là hỏng mất, mặt khác ban giám khảo tâm cũng là hỏng mất. Nhân gia tốt xấu là nhà mình siêu nhất tuyến minh tinh, ngươi coi như không hài lòng cũng nói đến uyển chuyển một chút. Hơn nữa, nhân gia dù sao cũng là diễn viên chuyên nghiệp, làm sao mới đi 2 bước ngươi liền bác bỏ nhân gia? Lâm tiên sinh, vì sao nhanh như vậy đào thải ta? Là ta cái nào một chút làm không tốt sao? Vương Xuân Sinh truy vấn, bởi vì ngươi thoạt nhìn quá tuấn tú, hơn nữa không đủ chất phác, cùng Quách Tĩnh hình tượng không hợp. Vương Xuân Sinh ngoặc kép, nguyên lai dáng dấp đẹp trai cũng là một loại sai. Trong lúc nhất thời, Vương Xuân Sinh thất hồn lạc phách. Hắn vì nhân vật này chuẩn bị lâu như vậy, từ bỏ ở bên ngoài kiếm tiền cơ hội. Kết quả cùng cái khác diễn viên không có gì khác biệt. Dù sao là người của mình, Vương Xuân Sinh có thể nói là một tay thổi cho nổi tiếng. Hẳn là tha thứ một chút. Thế là, Lâm Bắc Phàm nói ra, ta cảm thấy Nam Nhị Hào tương đối thích hợp ngươi. Vương Xuân Sinh giật mình. Dương Khang, đúng, nhân vật này tương đối phức tạp. Để cho người ta yêu, để cho người ta hận. Một tiếng thật đáng buồn đáng tiếc. Nhân vật hình tượng so Quách Tĩnh càng thêm lập thể, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Hiện tại, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.